Chương 616, gắp búp bê. Tiểu ấy liền đã gặp các nàng về sau, dương lên trên tay búp bê vải, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lăng Vân cùng An Tình cùng nhau đối mặt cười một tiếng, xem như kiến thức đến nàng không biết xấu hổ. Bối bối cũng muốn búp bê vải, để Lăng Vân dạy nàng chơi, bối bối chọc tức, thử 3 lần, một cái búp bê vải đều không có gắp đến. An Tình cười giải thích nói, bối bối, đây không phải đơn giản trò chơi à, muốn vật khí, cũng muốn kỹ xảo, tốt nhiều máy móc đều gắp không đến, cái kẹp quá lòng thỉ. Tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ cũng tới, ghé vào máy câu búp bê một bên, nhìn lấy búp bê vải, ánh mắt chuyển a chuyển tiểu ấy liền cho nàng nghĩ ý xấu, để cho nàng chú ý bên cạnh cái kia một đôi tình lữ gấp đến liền bán manh. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tại sao muốn hỏi các nàng để ba ba của nàng gấp không được sao, nàng lại không ngu ngốc ba ba, ta cũng muốn gấp. Tiểu gia hỏa chỉ cái nào đó búp bê vải, đó là một cái đáng yêu. Tiểu Hùng An Tình buồn cười, thay thế Lăng Vân ôm lấy nàng, hoàn thủ, đem tay dạy nàng chơi. Sớm liền nếm thử kẹp một lần, rất đáng tiếc, An Tình vận may không tốt, búp bê vải không có bị kẹp lên. Tiểu gia hỏa cũng là than thở, lập tức yêu cầu mình chơi. An Tình nói, sẽ đi qua một chút, còn chưa tới đâu không có thời gian, nhanh ấn xuống ai lại là thở dài một tiếng. Tiểu gia hỏa không vui, chơi vài bản, một cái búp bê vải đều không có gấp đến, mặt mũi tràn đầy viết bảo bảo không vui. Lăng Vân đi tới, giống như cười mà không phải cười. Các nàng hai mẹ con làm sao đần như vậy chứ, nhớ tới vừa mới các nàng tay chân vụng về dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười. Ba ba tiểu gia hỏa nũng nịu, con ngươi đều là sùng bái. Lăng Vân ánh mắt bối bối thở phì phì tới giật giật Lăng Vân, nói, xoáy thúc thúc, hoa nhi na y máy khi dễ tiểu bằng hưu. An Tình nhịn không được cười ha hả, rõ ràng chính là các nàng không hiểu, còn vô lại máy móc, vừa mới chính nàng chơi, không đủ cao còn theo bên cạnh rời một cái băng, bối bối liên tục nếm thử 2-3 lần đều gấp rơi mất. Bối bối, các ngươi đều nhìn kỹ. Ta dạy cho các ngươi như thế nào chính xác gắp búp bê vải. Hô tiểu gia hỏa chấn động tới miệng, đầy mắt ngôi sao nhỏ. Bối bối nhảy nhót lên, ám đạo gắp bao nhiêu cái đầu muốn không đều gắp trở về. Tiểu ấy lìn ngay tại chính mình thao tác, cũng là sinh khí, làm sao lại gắp đến lại rơi đâu. Đứng tại trên ghế, lung lay máy câu búp bê, phanh phanh phanh. Lăng Vân giật nảy mình a, nàng muốn đem bên trong búp bê vải đều dùng bạo lực lấy ra, cái này cũng không thể làm loạn a, vội vàng đem nàng giữ chặt. Nhìn lấy chung quanh thì mấy người các nàng, Lăng Vân thở dài một hơi, liền An Tình cũng không thấy, nhìn lấy cùng Thiến Thiến giảng giải phương pháp. Lăng Vân không thể không ra tay nhìn kỹ, các ngươi. Lăng Vân đem hai cái tiền của trò chơi bỏ vào về sau, lay động cò điều khiển, vừa nói, vừa bắt đầu chậm rãi thao tác. Ba tên tiểu gia hỏa mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy a ha. Tiểu gia hỏa nhìn đến cái kẹp, tại Lăng Vân thỏa đáng thao tác phía dưới gấp lên bút bê vải, lập tức hưng phấn lên bối bối hô to, gấp đến hai tay nâng lên quai hàm, linh động mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ. Tiểu ấy liền không kịp chờ đợi. Trước tiên ghé vào búp bê vải xuất khẩu, tiểu tay vươn vào đi, chuẩn bị tiếp được a ha. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy búp bê vải, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tựa như là các nàng chính mình gấp đến một dạng. An Tình chê ơ. Gheo nói, các ngươi có còn muốn hay không muốn, muốn ta cũng muốn. An Tình bật cười. Tiểu gia hỏa ngại thanh mại khi nói, mama, để ba ba đều gấp trở về. An Tình trợn mắt chừng một cái nói, ngươi cho rằng ngươi ba ba là thần a. Tiểu ấy liền bĩu môi. Nàng ca ca không phải liền là thần đồng dạng tồn tại a. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, thần cái kia cũng không có ba ba của nàng lợi hại. Bối bối nhìn đến bên cạnh một đài máy câu búp bê có một cái búp bê vải càng đẹp mắt càng lớn, lập tức lôi kéo Lăng Vân, xoái thúc thúc gấp cái này. Lăng Vân xuất thủ cái này là chuyện nhỏ, nhưng là các nàng cũng muốn thử một chút a, cho nên a Lăng Vân thì làm cho các nàng thử một chút, nói là người nào gấp đến hắn đều có một phần lễ vật đưa nha. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng, búp bê vải không trọng yếu, Lăng Vân lễ vật trọng yếu nhất, cho nên bọn họ ánh mắt xám xịt chuyển. Lăng Vân nói cho các nàng biết, không thể gian lận. Tiểu ấy lỉn trong nháy mắt bị nói trúng tim đen, hổ thẹn túi lầu xuống. Bối bối ánh mắt còn tại chuyển đâu, nghe được Lăng Vân nói không thể để cho người khác giúp đỡ, tút tút tút miệng, lại bị phát hiện. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, đối với cái kia búp bê vải nói, chúng ta là bằng hữu nha. Lời này vừa nói ra trong nháy mắt té xỉu bọn họ. An Tình tức giận gõ gõ đầu của nàng, nó là búp bê vải. Làm sao lại nghe được lời của ngươi nói? Tiểu gia hỏa cũng là lẩm bẩm miệng, gãi gãi đầu dáng vẻ, một mặt không hiểu. Lăng Vân lần nữa nói cho các nàng biết, chỉ có thể gấp. Tiểu gia hỏa không vui, đều gấp nhiều lần như vậy, phía trước mấy lần còn gấp lên, nửa đường rơi mất, thế nhưng là phía sau liền gấp đều không gấp đến, càng học càng trở về. Bối bối đối với tiểu ấy lìn nói, không thể làm bạo lực nữ nha. Tiểu ấy lìn, đứa nhỏ này lại muốn đánh máy câu búp bê. Lăng Vân, có thể hay không quá khó xử các nàng, không thể nào rất đơn giản a. Đơn giản An Tình thì cười cười không nói, nàng cũng thử qua, cảm giác thật là khó. Ba tên tiểu gia hỏa lại thử nhiều lần, bất đắc dĩ vẫn là không có gấp đến. Lăng Vân nhún nhún vai, vậy liền không có cách nào rồi. Ba tên tiểu gia hỏa sầu mi khổ kiểm, chỉ có thể để Lăng Vân giúp gắp đi ra. Vì sao muốn gắp đi ra cho Hà Dận A? Đều do nó quá tinh nghịch, ngoan ngoãn bị gắp đi ra không là tốt rồi rồi, hại các nàng lễ vật không có. An Tình kỳ quái hỏi, bối bối, các ngươi làm sao đem bút bê vải cào thành dạng này? Cái kia bút bê vải thật bị các nàng kéo ra đường cong. An Tình cũng là bó tay rồi, vừa mới không phải nói cái này bút bê vải đáng yêu nhất ta? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí vừa nói, bút bê vải không nghe lời, bối bối cùng tiểu ấy liền rất đồng ý, cùng nhau gật đầu. Lăng Vân tiếp tục dạy các nàng gắp, mỗi dạy một lần đều gắp đến một cái, mà An Tình sau đó để sách bút bê vải, các nàng ba cái không gắp đến một cái cũng sẽ không đi. Lăng Vân để An Tình để ý các nàng, hắn dành thời gian móc điện thoại di động nhìn thị trường chứng khoán. Kết quả rất lệnh hắn hài lòng, Tống gia sản nghiệp phía dưới lớn nhất đại tập đoàn, Quang Hoa tập đoàn cổ phần bị hắn nhận được 10% ngoài ý liệu của hắn, cùng hắn cùng một chỗ cấp thế mà còn có một người tại thần trí của hắn xâm lấn dưới Internet. Hắn phát hiện cái kia giống như hắn đánh Tống gia chủ ý người lại là Tần Lam nữ nhân này, đầu não thật lợi hại, không hổ là Giang Bắc thành phố thương nghiệp nữ thần A, Tần Lam mua đến 8%. Hoàn toàn ra khỏi Lăng Vân ngoài ý liệu. Hôm nay Tống gia, trực hệ nhân viên cơ bản đều bị nắm, bao quát tỉnh bí thư Tống Hào Kiệt, hắn phải tiếp nhận kiểm tra. Tống Thế Kiệt không có phốc cầm đến liên quan tới hắn tin tức, Lăng Vân suy đoán hắn khẳng định là nghe hơi mà chạy, chờ đợi cơ hội báo thù đi. Lăng Vân không đi suy nghĩ nhiều như vậy, tâm lý đắc ý, dựa vào lấy trong tay điểm này vu em tiền, còn có thể đem Quang Hoa tập đoàn 10% cổ phần mua đến tay, thật sự là thiên hạ rất đĩa bánh a.